One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Thực sự là phiền phức, nhưng là ta sống còn có cái gì dùng? Anh khóc nước mắt như mưa, nhãn thần cũng biến thành phi thường mờ mịt, chợt tự tay lôi ra đeo ở trên đùi dao găm. Hàn quang lóe lên, anh liền muốn hướng trong lòng chính mình đâm vào. Chỉ bất quá, mắt thấy cái kia sáng như tiết dao găm liền muốn đâm trúng anh cổ tay, lại đột nhiên bị bắt. Robin cũng không có xông lại. Chỉ bất quá, anh cổ tay bên trên lại đột nhiên vô căn cứ nhiều hơn một đôi trắng noãn cánh tay. Người muốn chết đúng vậy. Robin sắc mặt trở nên có chút băng lãnh. Ta không nghĩ tới, người thế mà lại như thế nhu nhược, liền sống tiếp dũng khí cũng không có. Sớm biết, trước đây sẽ không nên để Zoro cứu ngươi. Vì ngươi, hắn kém chút đem mệnh liên lụy. Vừa nói, Robin đưa tay chỉ như trước còn chưa có tỉnh lại Zoro, ngươi làm như thế, không cảm thấy quá ích kỷ sao? Đồng bọn chết rồi, thân nhân chết rồi, đây cũng tính là cái gì? Chỉ ít, ngươi còn sống. Nếu là Zephyr gặp lại ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi cảm thấy, hắn sẽ an tâm sao? Nhưng là, ta sống còn có cái gì dùng? Anh trong lòng, bi thống vạn phần, đã sinh không thể yêu. Hừ, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Sinh mệnh, đối với ngươi mà nói, cứ như vậy không trọng yếu sao? Robin thanh âm, càng phát ra băng lãnh. Nàng thống hận nhất không phải quý trọng sinh mạng người. Ta cho ngươi biết, ngươi so với ta muốn may mắn nhiều. Năm đó ta mới, chỉ có 8 tuổi, Ohara là của ta cố hương. Nhưng là trong một đêm tuổi thơ của ta tất cả đều bị hủy diệt rồi. Mẫu thân chết rồi, tộc nhân cũng đã chết. Trên đảo làm bạn ta từng ngọn cây cọng cỏ cũng đều đã không có. Không chỉ có như vậy, ta còn tuổi nhỏ, còn bị thế giới chính phủ phái người chung quanh phát lệnh truy nã đuổi bắt. Nhưng là ta, vẫn là không có tuyển trạch buông tha. Bởi vì ta biết, bất luận là tộc nhân của ta, vẫn là của ta mẫu thân, bọn họ đều hy vọng ta có thể kiên cường dũng cảm sống sót. Mà ngươi, điểm ấy đả kích liền không tiếp thụ được. Muốn chết có thể, chỉ ít ngươi cũng có thể chờ hắn tỉnh lại cho hắn nói tiếng cảm ơn chết lại cũng không trễ. ... Anh bị dày không lời nào để nói. Chỉ là yên lặng rưng rưng, không giúp ngồi ở trên giường đờ ra. Sống sót, nàng thậm chí không biết mình sống mà chẳng thể làm gì khác. Nơi này mỗi người cũng không so với ngươi may mắn. Chúng ta thậm chí không biết mình sinh mệnh khi nào sẽ đi đến điểm kết thúc. Thế nhưng, chúng ta như trước không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi chúng ta sinh mệnh. Mà ngươi, ngoại trừ dài quá cái xinh đẹp gương mặt của, không nghĩ tới, lại như vậy yếu đuối. Kiếm sĩ tiên sinh vì ngươi kém chút đem mệnh liên lụy. Ngươi nếu là chết như vậy, ngươi cảm thấy, ngươi không quá tàn nhẫn sao? Thấy anh dần dần yên tĩnh lại, Robin khẽ lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Thẳng đến Robin tiếng bước chân của đi xa, anh cắn môi, nước mắt không ngừng ở trong hốc mắt truyền. Quay đầu nhìn về phía như trước hôn mê bất tỉnh Zoro. Nàng cuối cùng vẫn cây chủy thủ nhét vào bên trên. Đến rồi ban đêm, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Zoro rốt cuộc mở mắt, thấy anh nhìn thẳng cùng với chính mình. Zoro lại càng hoảng sợ, ngươi không sao? Thật sự là quá tốt. Chỉ là, ngươi làm gì thế như thế nhìn ta chằm chằm? Ngươi tại sao muốn cứu ta? Anh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Zoro. Cặp kia mê người đôi mắt, như sâu xui một dạng thủy sáng. Cái này phút chốc lại thêm vài tia bất lực cùng tuyệt vọng. Nhìn làm cho lòng người đau nhức. Thực sự là ta thấy mà yêu. Zoro thậm chí đều muốn đem anh nắm ở nghi ngờ Ryan an ủi một phen. Điều này cần lý do sao? Zoro lắc đầu, cảm giác mặt bịt lợi hại. Lúng túng vỗ vỗ cái trán. Zoro đứng dậy ngồi dậy. Vừa muốn xuống giường, bởi vì mất máu quá nhiều, chợt một hồi quay cuồng trời đất, thân thể lệch một cái, kém chút té xuống đất. Cần giúp không? Thấy Zoro kém chút té trên mặt đất, anh lo lắng hỏi. Zoro liền vội vàng lắc đầu. Loại sự tình này, hắn có thể không phải nguyện phiền phức anh. Zoro, người đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Đang ở Zoro gấp không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Perona đẩy cửa đi đến. Perona mặc món màu đen đai đeo váy. Hai cái trắng mịn trắng nõn trên đùi như trước bao vây lấy hắc quan ngoại giao giữa tất chân. Mạn diệu tiếu lệ vóc người làm nổi bật lên thanh xuân tinh thần phấn chấn thiếu nữ sức sống. Tuy là vóc người kém xa Nami cùng Robin đẫy đà, khác biệt có một phen sức sống. Eo thon giữa, lộ ra mượt mà rốn, thả lỏng váy ngắn tùy phong phiêu mở, nửa trận nửa che, thoáng lộ ra một màn tiết trắng. Mảnh khảnh hai chân, bắp đùi chân nhỏ, tỷ lệ vừa phải, toàn thân như ngọc, nhu nhược vô cốt. Trên đầu hai cái đuôi ngựa tiểu biện vui sướng phiêu động, bó sát người trước ngực, cũng coi như rất có quy mô. Khởi động hai cái đầy nhô ra, nhất cử nhất động đều tràn đầy bồng bột sức sống, làm cho tâm thần người mê đãng, dường như ba tháng mùa xuân xuân đào giống nhau, kiều diễm khả quan, động lòng người động. Ta chấm ngoặc kép. Zoro thu hồi ánh mắt, sắc mặt có chút xấu hổ. Perona thấy Zoro nói phun ra nuốt vào, cái kia linh động đôi mắt đẹp liếc Zoro phía dưới liếc mắt, nhất thời cười khanh khách. Cái này có gì có thể xấu hổ, hay là ta tới giúp ngươi a? Đổi thành quá khứ, loại sự tình này Perona đánh chết cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là, ngay trước anh trước mặt, nàng cũng thu liễm không ít, cũng không thể để Zoro tiếp tục nín a. Tốn sức đem Zoro đỡ xuống giường, đi tới WC, Perona một cước tướng môn đá văng ra, đỡ Zoro đi vào. Perona đưa lưng về phía Zoro, đem thân thể hướng ngoài cửa, thúc giục nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép, đợi một hồi. Zoro liền đai lưng đều không cởi ra. Perona không nhịn được quay đầu, vừa vội vừa tức, thật là vô dụng, quên đi, chấm ngoặc kép. Perona xoay người nhìn Zoro, hai cái trơn mềm tay nhỏ bé không ngừng ở Zoro bên hông lục lọi. Nàng căn bản không dám cúi đầu đi xem, nhưng là, lục lọi một hồi, căn bản không giải được. Tức giận Perona phồng lên hương má, sâu kín hừ một tiếng, quyệt cái miệng nhỏ nhắn tuyệt không tình nguyện đem đầu thấp xuống. Thực sự là ác tâm, đai lưng cởi ra về sau, Perona hừ một tiếng. Chỉ là vội vã nhìn thoáng qua, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên mắc cỡ đỏ bừng rất nhiều. Perona vội vàng đem thân thể vòng vo đi qua. Uy, tại sao còn không động tĩnh? Đợi một hồi, vẫn không có âm thanh. Perona bất mãn hỏi. Zoro thân thể oai tà lợi hại, hai chân sụi lơ không có một chút khí lực. Thân thể của hắn là tà, nửa người đều dựa vào ở tại Perona đầu vai. Zoro khó chịu đáp một câu, như vậy, ta có thể đi tiểu đi ra không? Tè ra quần bên trên làm sao bây giờ? Cắt, ở trên giường sức mạnh đi nơi nào? Thực sự là thua ở ngươi. Perona dùng sức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thật muốn đánh tơi bời Zoro một trận, sau đó đem một mình hắn bỏ ở nơi này. Nhưng là, thấy hắn sắc mặt tái nhợt dọa người, trên người quả thực hư nhược lợi hại. Đến bây giờ làm chi? Zoro thậm chí ngay cả phần cơm cũng không ăn. Perona ngoài miệng hừ, tay vẫn là đưa tới. Qua chỉ chốc lát võ thuật, Perona gương mặt của trở nên nóng bỏng, thực sự quá mắc cỡ. Perona dỗi tựa như thấp giọng hừ nói, sớm muộn gì, ta nhất định phải đòi lại. Các loại, chờ Zoro tiểu xong về sau. Perona thở phì phò đem hắn lại đỡ trở lại trên giường, hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Perona vội vàng đi nói cho đoàn người biết được Zoro tỉnh lại, tất cả mọi người thật cao hứng. Phi ba vội vàng trương la cho Zoro chuẩn bị ăn, thấy tất cả mọi người vây quanh ở Zoro bên người, anh không khỏi một hồi ước ao. Nàng hiện tại lẻ loi một mình, tuy là còn sống, tuy nhiên lại cảm giác mình hình như là không khí giống nhau, bị cô lập ở một bên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.